Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, quyết đấu Đằng Long Công Tử. Thân thể huyệt vị, là người nhược điểm mà ni đặc biệt là một chút tử huyệt, một khi đánh trúng, bất tử cũng tàn. Kể từ khi Ninh Giang đem Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân luyện đến Đại Thành sau, trên người nhược điểm cơ hồ còn thừa không có mấy, căn bản không sợ huyệt vị công kích. Nhưng Đại Thành cuối cùng chẳng qua là Đại Thành, không thể viên mãn, vẫn không thể gọi là vô khuyết kim thân. Nếu là một chút trọng yếu huyệt vị bị đánh trúng, Ninh Giang vẫn sẽ bị thương. Giờ phút này, Đằng Long Công Tử hai tay đâm ra, năm ngón tay khép lại. Khi hắn phát kình trong lúc, trên người đại gân cũng như dây cung một loại chấn động. Ông ông tác hưởng, không khí bị đâm rách, phát ra bén nhọn âm bạo. Cảm giác như vậy, phảng phất là có ngàn vạn cung tiến thủ ở bắn một lượt. Loạn tiễn xuyên tim môn sơ vừa lên tới, chính là sát người vật lộn. Chỉ lần này một chiêu, hình dạng thần gồm nhiều mặt, đỉnh đầu tam hoa xoay tròn, tinh khí thần ngưng kết thành một cỗ, đem uy lực đẩy vào một cái đáng sợ trình độ. Ninh Giang hai mắt híp lại, cánh tay đồng thời đung đưa, lấy mau đánh mau, chính diện chống đỡ. Kinh khí chạm vào nhau, xương thịt đối bính, liên tiếp cự đại nổ vang thanh âm bùm bùm truyền ra. Người bình thường chỉ cần hơi chút tiếp xúc, sẽ toàn thân giải thể, hóa thành huyết nhục mơ hồ một đoàn. Thật là mạnh thân thể, mạnh bất bại kinh ngạc, Đằng Long Công Tử lại có thể cùng Ninh Giang tiến hành thân thể đối kháng. Phải biết, Ninh Giang thân thể, ngay cả là hắn cũng cảm thấy không bằng. Tốt. Mấy mươi lần va chạm sau, Đằng Long Công Tử thân hình tạm lui, không nghĩ tới ta Giao Long luyện thể pháp viên mãn sau. Còn gặp được đối thủ, Giao Long luyện thể pháp, đây là một môn còn muốn vượt qua Kim Cương Bất Hoại thể luyện thể pháp môn. Ninh Giang không cảm thấy bất ngờ, tinh khí thần viên mãn, trong đó tinh khí chính là thân thể, nếu là Đằng Long Công Tử thân thể không mạnh nói, cũng không thể có thể tam hoa tụ đỉnh. Tỷ như mạnh bất bại, hắn chính là tinh khí, viên mãn, mà Đoạn Vô Nhai thân thể không được, cũng chỉ là khí thần, viên mãn. Giao Long chiến giáp, Đằng Long Công Tử toàn thân huyết dịch băng đằng, tạo thành một bộ chiến giáp này toàn thân cũng là lân phiến tạo thành, đưa toàn thân bao vây ở bên trong, lân phiến ảo ảo, lay động, phảng phất là chân chính Giao Long một loại, Giao Long chi nộ. Đằng Long Công Tử một quyền đánh ra, quyền trên tạo thành một đạo mắt thường có thể thấy được hình rồng khí lưu. Quyền chưa tới, gió lớn đã đập vào mặt, làm người ta hít thở không thông. Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, một chưởng đánh xuống, Đằng Long Công Tử quyền thẳng thọc, hắn tung tích chém giết, lấy chém phá thẳng, này đơn giản một kích, tựa như muốn bổ ra thái cổ thần sơn. Đằng Long Công Tử tựa như đã sớm ngờ tới hắn một chiêu này. Không có liều mạng, ở tiếp xúc lúc, quyền hướng về phía trước nhảy lên, toàn bộ thân hình cũng theo bay lên, tựa như Long thoát khốn. Hắn chính là thần sơn trong trấn áp Long, Ninh Giang bổ ra thần sơn, ngược lại là giải cứu hắn, khiến cho hắn thoát khốn ra, đi lại không gian, hành vân bố vũ, này một thoát khốn, ở rất nhiều người xem ra. Thế không thể đỡ, nhưng là Ninh Giang vẫn là như vậy lạnh nhạt, năm ngón tay mở ra, hoa khai ngũ diệp, một chưởng này, giống như thiên la địa võng áp chế, phong tỏa dùng có không gian, ngay cả là con rồng, cũng muốn bắt, ngao, Đằng Long Công Tử phát ra một tiếng giống to, hai đấm như mưa, điên cuồng đánh ra, cho dù là thiên la địa võng, hắn cũng muốn ngạnh xanh xanh trào ra một cái lối đi. Ninh Giang lắc đầu, đại nhật pháp thân thúc dục, bao vây toàn thân, sau đó, hắn hai cánh tay đánh ra, đánh bại không khí, quyền ảnh chi chít, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng bốn phương tám hướng cũng là hắn quả đấm ni rầm rầm rầm phanh. Hai người quả đấm triển khai nhất cuồng bạo va chạm, từng quyền đến thịt, khiến người nhiệt huyết sôi trào, đây là thuần túy nhất khí lực đối kháng. Giao Long luyện thể pháp tỷ thí đại nhật lưu ly kim thân. Mấy trăm quyền đối kháng sau, Đằng Long Công Tử sắc mặt kịch biến, khí huyết quay cuồng, chỉ cảm thấy hai đấm cũng muốn bị chấn tê dại. Quyền ảnh vừa thu lại, thân hình hắn phảng phất con lươn giống nhau, sắp sửa thối lui, nhưng là, Ninh Giang so với hắn nhanh hơn, quả đấm đã đến hắn trước người, điểm khi hắn bộ ngực, chấn động, phanh, hắn thân thể bay rớt ra ngoài, chỗ ngực giao long chiến giáp cũng bị đánh nát, nếu như không có chiến giáp này hộ thể, hắn sẽ phải trọng thương, khí lực trên, đại nhật lưu ly kim thân càng hơn một bậc, ngươi luyện thể phương pháp, còn kém một chút. Ninh Giang thản nhiên nói, một môn luyện thể phương pháp có mạnh hay không, thật ra thì chỉ cần xem nó có hay không pháp thân, liền có thể. Đỉnh cấp luyện thể phương pháp, có pháp thân, tỉ như Ninh Giang đại nhật pháp thân, mà Đằng Long công tử cùng mạnh bất bại luyện thể phương pháp. Chẳng qua là tại thân thể chung quanh ngưng tụ ra một bộ chiến giáp thôi. Cao thấp vừa nhìn đã biết. Dĩ nhiên, đỉnh cấp luyện thể phương pháp, không phải là người mọi người có thể tu luyện, hắn vì luyện thành đại nhật lưu ly kim thân, thừa nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ, cái loại này thống khổ đổi thành người khác, đã sớm hỏng mất, lại đến, Đằng Long công tử không chịu thua, trên đỉnh đầu, tam hoa mở ra, khiến cho hắn khí tức càng thêm cường thịnh, thân thể của hắn vừa động, cước bộ phẳng phất dẫm phải trượt băng. Chợt trái chợt phải, không ngừng đung đưa, cả phiến không gian trong cũng là hắn bóng dáng. Quỷ ảnh bộ, loại này bộ pháp mau bất khả tư nghị, làm cho người ta cảm giác chính là quỷ ảnh đung đưa. Lóe lên trong lúc, khó phân biệt phương vị, khó tìm thiệt giả, Lạc Dương thập kiệt, hộ ảnh bộ hứa đằng phi ở nơi này dạng bộ pháp trước mặt. Chẳng qua là tiểu nhi khoa, cửu đại công tử trong. Am hiểu thân pháp tốc độ huyễn ảnh công tử nhìn sau. Mặt lộ vẻ cười khổ. Xem ra sau này thân pháp đệ nhất nhân danh hiệu. Muốn chắp tay tặng cho Đằng Long công tử, huyễn ảnh công tử mặc cả mờ ni giải Ninh Giang côn. Luân mọi người, chút nào không lo lắng. Ninh Giang ở Lạc Dương thành mới vừa mới xuất đạo lúc. Từng có bạch đầu quỷ danh hiệu. Trong đó quỷ chữ. Chỉ chính là hắn thân pháp như quỷ lấy mạng, muốn cùng ta so sánh với thân pháp. Ninh Giang cước bộ vừa động, theo tại chỗ biến mất, mắt thường đã không cách nào bắt đến hắn thân hình. Thập bộ vô thường, sinh sát tùy ta, này môn bộ pháp thúc dục, lập tức cả phiến không gian không khí cũng biến. Phảng phất địa phủ mở ra, vô thường quỷ tới lấy mạng, ở mọi người trong tầm mắt, hai người cũng biến mất. Chỉ có thể cảm nhận được hư không không ngừng phát sinh va chạm. Không khí nổ, mãnh liệt kình phong quét ngang ra. Lúc này, cho dù là tiên thiên cực hạn cường giả cũng không dám tiếp cận. Nếu không cũng sẽ bị khí lãng đè ép, khó có thể sinh tồn. Kịch liệt va chạm kéo dài túc túc hơn trăm lần. Mới vừa bình tĩnh, Đằng Long công tử, cầm điểm bản lãnh thật sự ra đi. Nếu không cuộc chiến đấu này liền quá không thú vị, Ninh Giang bại thi phần phật. Kinh lịch như vậy kịch liệt chiến đấu, hắn như cũ khí tức vững vàng, tim đập yên tĩnh, tốt. Đằng Long công tử hai mắt đại phóng quang minh. Cước bộ ở đỉnh núi mãnh liệt đạp mạnh một cái, phanh, đỉnh núi xuất hiện vết rạn, cả tòa núi tựa như muốn sụp đổ một loại. Lúc trước tất cả giao thủ, cũng chỉ là thử dò xét. Kế tiếp mới là phân thắng bại, định sinh tử thi đấu quan trọng, quyền định giang hà, Đằng Long công tử thân thể bay vút lên, phảng phất một cái long phi trên trường không, tay phải nắm tay, cách không một quyền đánh ra, oanh, cường đại quyền kình giống như sóng gợn giống nhau quét ngang. Không khí giống như là Trường Giang và Hoàng Hà băng đằng. Một kích kia thật đáng sợ, chân chính triển lộ ra tiên thiên vô địch thực lực. Ninh Giang cũng chỉ như kiếm, một kích cắt xuống, trong phút chốc, như đao cắt bò du, mênh mông quyền kình trực tiếp bị hắn cắt ra, hướng hai bên khuếch tán đi, quyền định Giang Sơn, Đằng Long công tử không cảm thấy bất ngờ, nếu như Ninh Giang ngay cả hắn một quyền cũng tiếp không được. Như vậy hắn cũng không cần thiết đem Ninh Giang làm thành kình địch. Không khí theo một quyền này của hắn đột nhiên đọng lại. Tựa như cả phiến không gian khí lưu cũng bị một quyền này của hắn thao túng. Quyền lực như núi cũng, Trong phút chốc, mọi người tựa hồ nghe đến núi lớn nghiền ép mà đến thanh âm ni không sai. Một quyền này uy lực, giống như là một tòa núi lớn đánh tới. Lực lớn vô cùng, thế không thể đỡ, mênh mông quyền lực vọt tới. Ngưng luyện vô cùng, như vậy quyền kinh, chỉ là sức trên một chút, là có thể để cho tiên thiên cực hạn cường giả trọng thương hộc máu. Nếu là ở vào trung tâm nói, lại càng nếu bị ngạnh xanh xanh đánh vào, Ninh Giang bàn tay đánh xuống. Phong Khinh Vân Đạ Mân Ni thứ hai quyền bị hắn phá giải, thứ ba quyền tùy theo mà đến, uy thế càng tăng kinh khủng. Quyền định can khôn, Đằng Long công tử thần sắc tốc mục, đánh ra một cái tuyệt chiêu, mãnh liệt quyền thế thoáng cái oanh xuyên phía trước không khí. Không khí đang chấn động, lay động, bị vây mảnh không gian này trong người, chỉ cảm thấy thân thể đều ở theo một quyền này lay động. Làm cho người ta sinh ra một loại càn khôn bị dung chuyển ảo giác. Ninh Giang dưới chân, chỗ ngồi này lâu dài phụ thịnh danh Thanh Vân Sơn lại nhẹ nhàng lay động. Đằng Long công tử quyền kình là bực nào kinh khủng. Cánh tay đánh xuống, phảng phất đại phủ khai thiên tích địa. Ninh Giang lấy tay vì kiếm, kiếm quang bắn ra, thình thịch, kiếm quang cùng mênh mông cuồn cuộn quyền kình đụng nhau ở chung một chỗ. Không khí như nấu nổi lồng bồng nước sôi kịch liệt ba động. Cuồng bạo kinh khí hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, ầm ầm nổ tung, giờ khắc này, cho dù là Đoạn Vô Nhai cùng Mạnh Bất Bại hai đại vương giả cũng vẻ mặt ngưng trọng. Đón thêm ta một quyền, Đằng Long công tử khí tức không ngừng kéo lên, tiên thiên cương nguyên điên cuồng bạo phát, một quyền đánh ra, tiếng hô rung trời, mọi người miệng trừng ngây mồm ni chỉ thấy cương khí tạo thành một cái dao long hư ảnh. Chợt lao ra. Dương nanh múa vuốt, trông rất sống động, kinh thiên động địa, có chút ý tứ, chảm càn khôn. Như cũ là lấy tay vì kiếm, Ninh Giang thi triển đại nhật kiếm pháp thức thứ hai. Khí huyết băng đằng bắt đầu khởi động, hóa thành màu vàng kim kiếm quang. Ngất trời mà lên, chiếu sáng bầu trời đêm monster suy kéo. Giao long hư ảnh bị chia ra làm hai, kiếm quang cũng biến mất, không chia trên dưới. Ta còn dư lại một kích cuối cùng, người nếu có thể đón lấy, chính là ta thua. Đằng Long công tử sống lưng cong, tay phải nắm tay, trong phút chốc, mênh mông cuồn cuộn quyền kình phô trương ra, giống như sóng tố mãnh liệt đại dương. Nếu như cùng từng ngọn hiểm trở kỳ núi hướng Ninh Giang đè ép quá khứ, phong tỏa kia né tránh không gian, một quyền này, vẫn chỉ là tụ thế liền đáng sợ như thế. Chân chính bạo phát, vừa sẽ là bực nào kinh thiên động địa. Đón ta một chiêu, quyền phá thiên kinh, Đằng Long công tử phát ra giống to. Một quyền này của hắn ở thị giác trên cực kỳ chậm chạp. Làm cho người ta phảng phất ốc sên ở leo. Căn bản đánh không tới người. Nhưng trên thực tế, cũng là nhanh vô cùng. Suy kéo, cả người hắn một chút liền xẹt qua hơn 10 trượng không gian khoảng cách. Ninh Giang khẽ kinh ngạc, một quyền này, bực bội động lại hồn định, hạo hạo đãng đãng, tựa như muốn đem thiên địa cũng cho đánh ra cho động. Một kích kia, nếu là trong, tuyệt đối không dễ chịu, mau lui lại, Mạnh Bất Bại không nhịn được phát ra âm thanh. Như thế cường hoành một quyền, ngay cả hắn cũng sinh lòng tránh lui ý, không muốn ngạnh kháng, nhưng là Ninh Giang vẫn không nhúc nhích. Không phải hắn tránh không thoát, mà là hắn không muốn động, hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong Phật núi, một quyền này, cần gì phải sợ, cần gì phải tránh lui. Ninh Giang quả đấm nhấc lên, lấy quyền đối với quyền. Hết chương.